Chương 111, Lữ Hành, 12. Hàn Nặc vừa nhìn người tới lại trở về, trong nháy mắt nóng nảy. Lâm Việt ca ca, hắn là người tốt hay là người xấu a, ta nên làm cái gì chém hắn? Lâm Việt trả lời rất bình tĩnh. Thế nhưng là nói dễ làm khó a, Hàn Nặc căn bản không biết nào kỹ năng là nào tác dụng, không đợi người đi đến trước mặt liền xoát xoát xoát ấn loạn một trận. Lâm Việt, lần này xong đời, hết thể kỹ năng đều bị Hàn Nặc cho phóng ra xong. Chờ địch nhân đi đến trước mặt thời điểm, hắn kỹ năng toàn bộ đang làm lạnh. Tiểu Lâu La ngay từ đầu cũng không có tới gần Lâm Việt nhân vật, mặc dù hắn nghĩ lầm Lâm Việt nhân vật không ai thao tác, cho nên đánh bạo chạy trở về. Nhưng là binh bất tiếm trá nha, hắn cu nở dê sợ hai đó là cái cảm ấy. Cho nên tại sắp phải chạy đến Lâm Việt trước mặt thời điểm, hắn liền ngừng lại, ở một bên du đãng quan sát hình thức. Sau đó, hắn liền thấy Hàn Nặc lung tung phóng ra kỹ năng một màn kia. Ngạch đây không phải không ai thao tác A, đây là chúng ta A, còn tốt vừa mới không có lập tức dựa vào đi, bằng không bị Lâm Việt mấy cái đại chiêu cùng nhau đánh trúng, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Bất quá bây giờ xem ra, Lâm Việt chiêu thức cơ bản đều đã sử dụng hết, mà hắn đại chiêu lại vẫn còn, cho nên có phần thắng cơ hội. Hắc Tiểu Lâu La vụng trộm cười vài tiếng, trời xanh có mắt ta, cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn lập tức hướng Lâm Việt vọt tới. Khoát tay chính là một cái đại chiêu lắc tại Lâm Việt trên người, Hàn Nặc còn không có kịp phản ứng đâu rồi, căn bản là không kịp tránh. Ngạch dù cho nàng kịp phản ứng, QNZ sẽ không tránh đi. Lâm Việt nhân vật trong nháy mắt rất gần một nửa máu. Ngay sau đó Tiểu Lâu La liền đối Lâm Việt nhân vật một trận điên cuồng công kích, cũng giống Hàn Nặc như vậy, các loại kỹ năng đều quăng ra tới. Dù sao hắn mục đích chính là vì giết chết Lâm Việt, bỏ lỡ cơ hội này liền rốt cuộc không có cơ hội. Hàn Nặc hoàn toàn không thể ứng phó, xin giúp đỡ nhìn Lâm Việt. Lâm Việt thế mà một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, căn bản không để ý tới nàng. Không tử tế nói một câu, kỳ thật Lâm Việt liền muốn nhìn thấy Hàn Nặc cái dạng này, ngốc ngốc, ngo ngoe, thực đáng yêu. Bởi vì một phương vẫn luôn tại công kích, còn bên kia lại hoàn toàn không có hoàn thủ, cho nên rất nhanh, Lâm Việt nhân vật lại tử trận. Hệ thống nhắc nhở. Ít đánh bại ít Lâm Việt trong đội ngũ trong nháy mắt lại phát ra vô số dấu chấm hỏi. Liên tiếp hai lần bị giết, hơn nữa lần này vẫn là bị một cái như vậy đồ ăn đối thủ giết chết, còn không phải tại quần chiến tình hung dưới, đây cũng quá quỷ dị. Lâm Việt nhân vật lại về tới phục sinh khu. Đối mặt đồng đội chất vấn, hắn không dám lên tiếng. Bằng không liền trang không tại được rồi, dù sao cũng so nói cho bọn hắn sự thật cường. Xin lỗi rồi, ta thân ái các đội hữu. Khả năng lần này hắn muốn làm một hồi truyền thuyết kia bên trong đồng đội như heo. Ai đang chờ quá trình sống lại bên trong, Lâm Việt lại cùng Hàn Nặc giảng giải một chút những kỹ năng kia tác dụng cùng với đi như thế nào vị đợi chút, bất quá Hàn Nặc vẫn là rơi vào trong sương ngủ. Nguyên lai chơi đùa cũng là không đơn giản, nhìn Lâm Việt ca ca thao tác thời điểm đơn giản như vậy, đẹp trai như vậy, nhưng vì cái gì đến nàng trong tay liền rối tinh rối mù đây, nàng thậm chí liền đi như thế nào đều đi không chạy a, chính là một cái viết kép đần ra y vo đến ra y vo đi, Hàn Nặc lại đi chịu chết đến mấy lần. Sau đó chàng diện thượng hai bên thế cục trong nháy mắt đến rồi cái đại đảo ngược. Đối phương rất nhanh đánh tới trụ sở của bọn hắn, mắt thấy liền muốn thua. Lâm Việt trong đội viên đã oán trách Lâm Việt nhiều lần, vì cái gì ngay từ đầu thật lợi hại người. Thoáng cái trở nên như vậy thức ăn thật sự là không nghĩ ra à, không nghĩ ra.